Xin chào tất cả các bạn. Chào mừng tất cả các bạn đã đến với Trần Vân Vlog. Hôm nay, Trần Vân xin gửi đến các bạn tập 86 của bộ truyện Chỉ tồn vô lại của tác giả Hiệu Vũ. Mời các bạn cùng lắng nghe truyện. Chương 267: Cao nhân tiền bối. Tiền ngầm chưa hề lên thượng thiên thê nên không biết chỗ khó khăn trong đó, nhưng Diệu Yên lại biết, chỉ nghe thấy tiếng ca của người này trong trẻo, ngạo khí trùng thiên. Trong màn đêm không ngờ lại vang vọng khắp thiên địa, nàng không khỏi cả kinh, thấp giọng nói. Pháp lực của người này thật mạnh, chỉ là hắn mới ca lên câu này. Liền nghe thấy từ đằng sau truyền đến thanh âm ngông nghênh của Tiểu Lôi. Bài từ nổi tiếng này không phải là bài mà sư huynh Khinh Linh Tử của ta thích đọc sao? Phụ quân! Diệu Yên quay đầu, Tiểu Lôi không biết từ khi nào đã chạy ra, tới sau hai người. Tên gia hòa kia thành âm rất lớn, là hát khó nghe quá, đành thức Tiểu gia dậy. Ta không còn cách nào khác, chỉ đành thế xem cái tên hỗn đản nào nửa đêm canh khuya không ngủ, chạy loạn tới đây kêu gào như đưa đám. Tiểu Lôi hùng hùng hổ hổ đi tới cạnh vách núi, chửi vọng xuống dưới. Nửa đêm canh ba kêu gào cái gì? Ở nhà của người có người chết sao? Cổ họng của người lớn như trái dưa hấu vậy. Sao không đi tham dự giải giọng nam siêu cấp đi? Nói xong, đột nhiên xuất ra một cước, đá một cục đá to bên cạnh xuống dưới. Phía sau Diệu Yên cùng Tiên Âm có chút dựng dưng, thì nghe thấy phía dưới vọng lên tiếng mắng to. To gan, tên gia hỏa nào dám chọi đá ta? Tiểu Lôi cười nói. Ta là Vương Bát Đảng, còn ngươi thì sao? Phụ quân! Diệu Yên cũng không biết Tiểu Lôi tại sao lại chủ động gây hấn. Không khỏi kêu một tiếng. Tiên Ngầm vẫn giữ bộ dáng lạnh lùng, bởi vì nàng không biết lên thượng thiên thê khó khăn như thế nào, nên cũng không có bị thực lực của mấy người đang kéo tới làm cho giật mình như Diệu Yên. Tiểu Lôi ra dấu đừng, rồi cười có chút giảo hoạt, lập tức khom lưng bưng hai khôi đa lớn liền xuống dưới. Phía dưới lại vọng lên tiếng chửi bới. Tặc tử càng rỡ, không ngờ dám trêu chọc lão phu. Vù một tiếng kình phong băng tới, thì ra là hai tảng đá Tiểu Lôi liền xuống, bị người bên dưới quăng ngược trở lại. Tiểu Lôi không luống cuống, chỉ nhìn tảng đá bay tới, rồi cong ngón tay bắn ra. Bụp bụp hai tiếng, tảng đá biến thành bụi phấn, chỉ nghe thấy Tiểu Lôi cười nói. Người thì thích nửa đêm kêu gào như quỷ khóc sói tru, làm cho người ta không ngủ được. Ta thì thích nửa đêm ném đá, người quản được ta sao? Hắn đột nhiên cười to. À, vừa rồi đá chọi quá nhỏ, ta cần phải chọi mấy cục lớn hơn. Phía dưới ba người đều biến sắc. Ngọc Cơ từ sớm đã nghe ra thanh âm của Tiểu Lôi, nhưng hai người bên cạnh lại không biết Tiểu Lôi. Họ đột nhiên giận dữ, nhưng không khỏi có phần kiên kỵ. Phải biết rằng, bọn họ ba người trên đường tới đây không ngừng đánh cuộc. Tới Thượng Thiên Thê cũng đánh cuộc cùng nhau leo, thề phân cao thấp. Lên thượng thiên thê là cách khảo sát pháp lực tu vi tốt nhất. Vừa rồi Tiểu Lôi trong bóng tối từ trên núi chọi đá xuống, nhưng là cực kỳ chuẩn xác. Hai tảng đá đều nhằm vào hai người bên cạnh Ngọc Cơ Tử mà tới. Mặc dù hai người này pháp lực tu vi thâm hậu, nhưng đang tập trung toàn bộ tinh thần vượt thượng thiên thê, bổn mạng nguyên khí không thể tiêu tan. Nhưng Tiểu Lôi đã là hai lần ba lượt náo loạn làm ảnh hưởng. Tảng đá nhỏ thì không sao, nếu như tên tiểu tử khả ố phía trên thật sự ném xuống một khối cự thạch, vậy mọi người không thể làm gì khác hơn là ra tay. Nhưng trên thượng thiên thê thì không được. Tức chết ta! Người có thanh âm lạnh lùng bên trái của Ngọc Cơ Tử quát. Cùng luân ồn thất chữ môn. Thượng thiên thê này không lên cũng được. Đợi ta giao huấn cái thằng tiểu tặc khả ố kia. Nói xong, song chưởng của ông ta rung lên. Hai chân đạp sâu lên phiến nham thạch, người đã phóng thẳng lên trên. Người cao cao bên cạnh Ngọc Cơ Tử mặt cũng lộ ra vẻ tức giận. Nhìn Ngọc Cơ Tử rồi cười lạnh nói. Không ngờ, đám hậu bối trên thế gian lại tệ hại như thế này. Nói xong chân đạp xuống rồi cũng phóng lên theo. Ngọc Cơ Tử bất đắc dĩ đành thở dài một tiếng. Còn Tiểu Lôi đang đứng trên vách đá quan sát, chỉ thấy hô một tiếng.

Vị này là Tiên Âm Thiên Tử, trưởng môn Tiên Sơn Phái, được mọi giới công nhận là thiên hạ đệ nhất. Tiên Sơn trưởng môn, thiên hạ đệ nhất. Trong mắt Bạch Mi hiện ra vẻ kinh ngạc, không khỏi nhìn kỹ Tiên Âm, rồi lại giật mình khi ngó qua sắc mặt âm trầm của Diệu Yên đang đứng cạnh Tiểu Lôi. A-di-đà Phật. Từ trong rừng xuất hiện một người, thì ra là Cổ Trung Hòa Thượng. Ông ta chậm rãi đi tới, tay chắp chữ thập. Bần tăng Cổ Trung xin ra mắt Cửu Hư chân nhân cùng Côn Bằng hai vị tiền bối. Phía sau, người của Thiên Cơ Môn cùng Gia Cát Môn hai phái, còn có cả Đan Hà Tử đều đứng ở ven rừng xa xa mà quan sát. Bạch Mi nhìn chằm chằm Tiên Âm. Người đúng là trưởng môn Tiên Sơn phái sao? Cũng là thiên hạ đệ nhất của Tiên Lâm Thịnh Hội ư? Trong mắt của Bạch Mi hiện ra một tia nghi hoặc, không khỏi quay đầu nhìn Tiểu Lôi một chút. Tiểu Lôi biết Tiên Âm căn bản không nhớ rõ mấy chuyện này, lập tức mở miệng lớn tiếng nói. Chuyện này đương nhiên là thật rồi. Cùng Luân trưởng môn cùng Cổ Trung Hòa Thượng đều là cao nhân tham gia Tiên Lâm Thịnh Hội, đương nhiên có thể làm chứng. Bạch Mi cười hằng hắc hai tiếng, rồi lại lắc đầu nói. Đáng tiếc, đáng tiếc. Nghĩ không ra Tiên Sơn phái lại lấy một tiểu cô nương nhỏ tuổi này làm trưởng môn nhân. Vốn đã là chuyện lạ kỳ. Không ngờ ngay cả địa vị thiên hạ đệ nhất cũng bị cô ta đoạt lấy. Xem ra hậu bối trên thế gian này càng ngày càng không tiến bộ rồi. Là liếc mắt nhìn Tiên Âm, rồi quát. Nếu là Tiên Sơn trưởng môn, vậy lão phu cũng không cùng ngươi so đo. Ngươi lùi qua một bên đi. Ngay cả tiền bối Quần Kiếm Tiên Tử của ngươi đứng đây, gặp ta cũng chỉ là ngang tay tương giao mà thôi. Trong mắt Tiểu Lôi có vài phần trao lộng. Bạch Mi lão nhi, ngươi đêm nay cứ làm ra điệu bộ này, lên mặt kẻ cả, là quát tháo chửi bới om sòm. Là sao chứ? Muốn lập uy sao? Sắc mặt Bạch Mi trầm xuống quát. Tiểu tử, nói hưu nói vượng. Lão phu ta sao có thể cùng tiểu bối các ngươi bình phân chứ? Ta vốn thành tu nơi thâm sơn, nghe nói thế gian xa đọa mới nhìn không được, nên đi ra xem cho biết. Không ngờ quả nhiên như vậy. Chẳng lẽ tiểu bối ngày nay tên nào cũng lễ phép hay sao? Chương 268. Ai dám nhục mạ sư môn ta? Nói thật dễ nghe, ta thấy là người ở trong núi không chịu được tịch mịch, mới chạy ra đây giở trò uy phong đó. Diệu Yên đột nhiên mở miệng cười lạnh. Người lên thượng thiên thê, cố ý mở miệng ca hát. Chẳng lẽ không phải muốn làm kinh động mọi người trên núi, khoe khoang pháp lực hay sao? To gan, ngươi là người nào? Bạch Mi cả giận nói. Tiểu Lôi liếc mắt nhìn hắn. Đây là thê tử ta, lão gia hỏa, người to nhỏ với thê tử ta, có hỏi qua lão tử chưa? Phản rồi, phản rồi. Bạch Mi tức giận, râu mép dựng lên, cả giận nói. Đám tiểu bối ngày nay, tên nào cũng không biết lễ độ. To gan làm săn cực kỳ. Xem ra, lão phu không thể không ra tay thay sư trưởng của người giáo huấn người một chút. Tiểu Lôi nhướng mày. Được, được, được. Nếu muốn đánh nhau, tiểu gia ta phụng bồi là được. Đánh nhau ư? Ta thật sự chưa hề sợ qua. Lão gia hỏa à, phóng ngựa qua đây đi. Hôm nay, chị giao huấn tiểu tử này. Sau này ta tự nhiên sẽ tìm Tiêu Giao tính. Sau này ta tự nhiên sẽ đi tìm Tiêu Giao tự tính sổ. Hỏi hắn dạy đồ đệ như thế nào đây? Bạch Mi vuốt vuốt bộ râu, chậm rãi từ trong áo bào trắng, lấy ra một thanh ngọc như ý nho nhỏ, cười ngạo nghễ nói. Vốn người còn là tiểu bối chưa xứng để lão phu phải xuất kiếm. Bất quá, nể mặt uy danh phái Tiêu Giao ngươi. Lão phu kính danh Tiêu Giao, xuất kiếm giáo huấn người một phen, cũng không phải là ta ý lớn khi dễ nhỏ. Tiểu Lôi biểu môi, lời còn chưa kịp nói thì đã nghe xa xa, đột nhiên từ trên thiên không vang xuống thanh âm gió thổi phần phật. Tiểu Lôi, tiền bối người ta nhìn vào danh vọng Tiêu Giao phái ta muốn giáo huấn ngươi. Ngươi sao không cùng tiền bối nói rõ? Ngươi đã không phải là người của Tiêu Giao môn. Chỉ thấy ở trên trời, một đạo kim quang từ xa vọt tới, hạ xuống đất, hóa thành một nhân ảnh. Vóc người cao gầy, thân mặc đạo bào, đầu đội kim quang. Đúng là Tiêu Giao trưởng môn nhân, Tiêu Giao tử. Tiêu Giao tử vừa đứng trên mặt đất,

Trong lòng hắn hoảng sợ, ánh mắt lộ ra vẻ kinh hoàng. Chỉ thấy Độc Lang Quân lạnh lùng nói. Thì ra chỉ là một con côn bằng tu luyện thành tinh thôi. Cái thứ rác rưởi này, Bần Tăng năm đó giết không biết là bao nhiêu rồi. Người dám can đảm nhục mạ sư môn ta, chính là người tự tìm chết rồi. Bạch Mi kinh hãi quát. Buông tay! Rồi từ xa tiến tới, giơ tay lên vỗ ra một chưởng. Bùng một tiếng, lòng bàn tay của lão đã hóa ra một đạo quang mang hình tròn, nhằm vào sau lưng của Độc Lang Quân đánh tới. Là nghe Hoạt Bồ Tát bên cạnh cười ha ha nói. Chậm đã, chậm đã. Bạch Mi chỉ có cảm giác có vật gì bị nhét vào trong lòng bàn tay. Cúi đầu nhìn, không biết từ khi nào Hoạt Bồ Tát đã đứng dậy, nhét một hòn đá vào tay hắn, mặt mày cổ quái, cười híp mắt nhìn. Ai, thì ra là pháp thuật của ngươi, là chi hệ của Thuần Dương Chân Nhân. Trong tiếng cười, Hoạt Bồ Tát đã điểm tay lên cổ tay của Bạch Mi. Bạch Mi kinh hãi, thân thể lập tức bộc phát ra một cổ pháp lực, muốn đánh bằng ngón tay của đối phương. Nhưng lại phát hiện ra pháp lực mình phát xuất ra, dường như là trâu đất xuống biển, không còn tâm tích. Càng bị một câu nói của đối phương làm cho kinh hãi trong lòng. Thì ra, môn phái tu hành của Bạch Mi chính là từ một trong bát tiên năm xưa. Thuần Dương Chân Nhân Lữ Đồng Tân, sau khi thăng thiên thành tiên, lưu lại một môn phái, bất quá cũng chỉ là một chi hệ tách ra mà thôi. Danh khí của phái này không lớn là càng bí ẩn, không ngờ hôm nay mới xuất ra một chưởng đã bị đối phương khám phá ra lai lịch, kêu hắn sao không khỏi kinh hãi cơ chứ. Là nghe một tiếng thét á kinh hãi, chỉ thấy Độc Lang Quân mang theo côn bằng đi tới vách núi, nhấc tay ném hắn xuống dưới. A Di Đà Phật, Bần Tăng lại phạm phải sân giới rồi. Trên mặt Độc Lang Quân là khôi phục vẻ mặt ôn hòa, thở dài nói. Bồ Tát ở trên, đệ tử không dám sát sinh, bất quá chỉ là trừng trị mà thôi. Vẻ mặt Hoạt Bồ Tát hòa ái, biểu tình ôn hòa, nhìn Bạch Mi rồi cười nói. Bắt con, ngươi vừa rồi nói sự môn ta thế nào chứ? Bạch Mi giờ phút này nào còn nói được gì? Tiểu Lôi một bên cười nói. Hắn vừa rồi nói sư môn chúng ta, để ta nghĩ lại. Hình như câu đầu tiên nói chúng ta không biết lệ số. Bạch. Bạch Mi còn chưa kịp phản ứng thì Hoạt Bồ Tát đã bạc tay hắn một cái. Nửa bên mặt nhất thời sưng phồng. Không người nào bên cạnh không hoảng sợ. Bạch Mi dù nói như thế nào cũng là một trong thiên hạ ngũ phương cao nhân của năm xưa. Pháp lực tu vi đương nhiên đã sớm tu luyện thành kim thân. Ngay cả đụng chạm với đao kiếm cũng vì tất khiến hắn bị thương. Hoạt Bồ Tát lại càng ôn nhu nhìn Tiểu Lôi. Còn sao nữa? Ai còn nói sự môn chúng ta mục vô tôn trưởng? Y nói là trong mắt không có tôn thị trật tự. Bạch. Gương mặt bên phải lại ăn một cái bạt tai. Bạch Mi nhất thời cả mặt sưng lên, khóe miệng chảy máu, há miệng phun ra hai cái răng. Còn gì nữa? Còn có, hắn nửa đêm ca hát, ồn ào, làm cho ta không thể ngủ được. Chờ chút. Mắt thấy Hoạt Bồ Tát giơ tay, Bạch Mi vội vàng hét lớn. Đó không tính là bất kính đối với quý sư môn. Sư đệ ta nói sao là vậy? Sao lại nói nhảm nhiều như thế chứ? Vẻ mặt Hoạt Bồ Tát vẫn giữ vẻ sầu khổ như trước. Bạc tay, tát tay hắn một cái. Chờ tới khi Hoạt Bồ Tát buông tay ra, Bạch Mi đã hôn mê bất tỉnh. Mọi người chung quanh ngoài trường Ngọc Cơ Tử cùng Tiêu Giao Tử, tất cả đều mang vẻ mặt tràn đầy hoảng sợ, cẩn thận đề phòng nhìn hai vị sư huynh này của Tiểu Lôi. Tiểu Lôi thở dài. Coi như là các người tốt số, nếu là hai vị sư huynh tối lợi hại kia của sư môn ta ở đây, hôm nay chỉ sợ thật sự mạng của các người xong rồi, cho dù thần tiên trên trời cũng không cứu được các người đâu. Trong lòng thầm nghĩ, nếu là Khinh Linh Tử ở chỗ này, chỉ sợ sẽ đập nát bét hai tên gia hỏa này. Còn nếu quả thật là cái con khỉ đó ở nơi đây. Không nghĩ tới, Tiểu Lôi lắc đầu, trong lòng cười khổ. Kiềm cổ bổng của con khỉ kia, ai có thể đỡ được chứ? Chương 269, cuối cùng mình có pháp bảo rồi. Hoạt Bồ Tát cười cười. Tốt, người kêu một tiếng sư huynh này, xem như là được rồi. Tên tiểu tử nhà ngươi, ngày đó ta thấy ngươi, đã biết ngươi bất phàm. Không ngờ, đây cũng như là một đoạn kỳ duyên. Nhưng nói thế đó, thật sự ra đại sư huynh cùng ngươi có duyên phận nhất. Ngươi đầu nhập Tiêu Dao môn hộ, vốn kêu hắn một tiếng sư huynh, không ngờ bây giờ thật sự thành đồng môn sư huynh đệ rồi. Nhìn thấy mọi người chung quanh đã không còn cách nào che giấu nỗi khiếp sợ. Ai? Chuyện này, hai vị sư huynh. Tiểu Lôi ho khan hai tiếng, cười khổ nói. Nếu đã tới, vậy không ngại theo ta vào phòng nói chuyện đi. Nơi này có dị bảo Tiêu Dao cung của Thiên Cơ môn. Hai vị sư huynh không ngại, cùng đi vào kiến thức một chút chứ. Độc Lăng Quân thản nhiên nói. Tiêu Dao cung thì sao chứ? Tại nhân gian thì xem như là bảo vật đệ nhất thôi, cũng không vội đi xem. Người đợi một chút, chúng ta còn có lời muốn nói với người. Nói xong, ánh mắt ông ta tùy ý quan sát mọi người chung quanh. Ngọc Cơ Tử tự nhiên hiểu chuyện, lập tức cười nói. Hai vị tiền bối xin cứ tự nhiên, bần đạo xin cáo từ trước. Ánh mắt Tiêu Dao Tử nhìn tới nhìn lui Tiểu Lôi, rồi cũng cùng tay với Độc Lang Quân và Hoạt Bồ Tát nhanh chóng rời đi. Mọi người còn lại cũng nhanh chóng lui vào trong khu rừng trở về Tiêu Dao Cung. Cổ Trung Hòa Thượng cùng Ngọc Cơ Tử và Tiêu Dao Tử đi cuối. Cổ Trung Hòa Thượng mở lời cười. Tiêu Dao Tử, phải Tiêu Dao người tàng long ngoại hổ, thật sự là bất phàm. Đầu tiên là một tên khinh linh tử, hiện tại lại là tên Tiểu Lôi này, sợ rằng cũng không có đơn giản đâu. Tiêu Dao Tử thản nhiên cười nói. Ai, Đại Hòa Thượng, ngươi lại đùa rồi. Ngọc Cơ Tử cũng nghiêm mặt nói. Đạo hữu không cần nói như vậy. Người này mặc dù bất phàm, nhưng căn cơ dù sao cũng là do môn hạ Tiêu Dao ngươi đào tạo ra. Nếu không phải ngươi một lòng tài bồi, cũng sẽ không có tạo hóa của ngày hôm nay. Bất quá, người này sinh tính bay bổng, làm việc, ai, cũng có hơi chút, nhưng vẫn cần dạy dỗ cẩn thận thêm. Tiêu Dao Tử cười cười. Nếu hắn đã ra khỏi Tiêu Dao, đã không còn là người của phái chúng ta. Nếu nói thân phận, ta cùng hai vị đạo hữu đều là như nhau. Ta hiện tại không phải là trưởng môn nhân của hắn, cũng không phải là sư phụ hắn. Nhiều nhất, chỉ có thể tính là tiền lâm tiền bối thôi. Nếu muốn giáo huấn hắn, hai vị đạo hữu không ngại tận tình giáo huấn là được rồi. Ngọc Cơ Tử cùng Cổ Trung Hòa Thượng đều lộ sắc mặt ngượng ngùng. Thầm nghĩ tên tiểu tử này đâu phải là loại người kính trên nhường dưới. Trước mắt không nói tới tu vi hắn, chỉ hai vị sư huynh bên cạnh hắn, sợ rằng đương thế không người nào dám trêu chọc vào. Cổ Chung Hòa Thượng hỏi. Trưởng Luân, cùng Luân trưởng môn, hai vị cao nhân thì trong đó, một vị từ hồ là người quen cũ. Không biết vị cao nhân đó rốt cuộc lai lịch như thế nào? Ngọc Cơ Tử trầm ngâm một hồi rồi nghiêm mặt nói. Chuyện này không phải không thể nói. Vị tiền bối này chính là Hữu Cầu Tất Ứng hoặc Bồ Tát của năm xưa. Vị tiền bối này cùng Quần Luân phái ta có vài phần quan hệ hương hỏa, nên đối với Quần Luân phái ta có chút chiếu cố mà thôi. Dừng một chút lại nói. Về phần vị cao nhân kia thì bần đạo lại không nhận ra được. Cổ Trung Hòa Thượng nhìn Tiêu Dao Tử một chút. Tiêu Dao trưởng môn. Trưởng môn đời đời của phái Tiêu Dao người luôn không thích tham gia cái thịnh hội này. Lần này người không ngờ lại tự mình tới đây, thật là một chuyện kỳ lạ. Tiêu Dao Tử vuốt râu, đưa mắt nhìn Cổ Trung Hòa Thượng, rồi thản nhiên nói. Bận đạo ở nhà đã lâu rồi, cũng khó tránh khỏi toàn thân ngương ấy, đi ra ngoài hít thở không khí mà thôi. Cổ Trung Hòa Thượng rốt cuộc nhìn không được hỏi một câu. Người kia, khinh linh tử đạo hữu của quý môn, không biết hôm nay sao không tới. Trong mắt của Tiêu Dao Tử hiện ra vẻ trào lòng. Khinh linh tử mặc dù ở trong bản môn, nhưng thân phận đặc thù, bần đạo ngày thường cũng không thể ước thúc hắn. Bất quá thịnh hội lần này, hắn chắc là không tới. Vì sao? Cổ Trung Hòa Thượng vẻ mặt kinh ngạc, nhưng trong mắt không tự chủ, lộ ra vài phần yên tâm. Sắc mặt Ngọc Cơ Tử bên cạnh cũng biến đổi. Lão bà năm trước thảm bại dưới tay của khinh linh tử, bà năm lòng giận chưa nguôi. Bế quan khổ tu cao thâm tuyệt học của Quần Luân phái, tự tin 3 năm qua tình tiến không ít. Chỉ lại nhờ tới trận chiến 3 năm trước, nhờ thức khinh linh tử dẫn phát liên hoàn thiểm điện công kích trúng người mà vẫn nhàn nhã thả bộ, trong lòng không khỏi phát xuất cảm giác không thể định được. Nhưng lão dù sao cũng là trưởng môn của một phái, mặc dù biết rõ mình không định lại, nhưng vẫn hy vọng có thể cùng khinh linh tử đánh một trận. Cho dù cuối cùng không định lại được, cũng hy vọng có thể ấn chứng một chút sự tiến bộ của bản thân. Vốn lão chính là ôm cái tâm tư càng bại càng đánh. Tiêu Dao Tử không trả lời, ngậm miệng không nói, vươn một ngón tay rồi chỉ lên bầu trời. Thiên, chẳng lẽ... Cổ Trung Hòa Thượng biến sắc nói. Chẳng lẽ Khinh Linh Tự hắn đã phi thắng? A Di Đà Phật, hắn công đức viên mãn, tu thành đại đạo, thật đáng mừng, đáng mừng. Sắc mặt của Ngọc Cơ Tử phức tạp, nhưng vẫn ngậm miệng không nói. Được rồi, hai vị sư huynh, có chuyện gì xin mời nói. Chờ cho mọi người đi hết, Tiểu Lôi mặt cười hi hi, ánh mắt lại cẩn thận nhìn hai người Hoạt Bồ Tát. Hoạt Bồ Tát nhìn Tiên Âm cùng Diệu Yên, lại nhìn sang Độc Lang Quân một chút, hai người lộ ra vẻ mặt có vài phần khó khăn. À, chuyện này... Tiểu Lôi à, sư tôn nói là không thể nói cho người khác hay. Hai vị bằng hữu này của ngươi xin mời tránh đi một chút. Hoạt Bồ Tát cười khổ. Ai, vậy thì không được rồi. Tiểu Lôi lập tức nắm lấy tay Diệu Yên rồi lắc đầu. Nàng là thê tử ta. Chuyện của ta đương nhiên là chuyện của nàng. Ta biết cái gì, nhất định cũng nói cho nàng hay. Tiểu Lôi miệng nói vậy, trong lòng cũng có chút tính toán. Bồ đề tổ sư, sư phụ cái gì chứ? Nói thật, Tiểu Lôi vì tất đã nguyện ý làm đồ đệ của lão. Hữu hộ hăng vốn là trốn từ Tà Nguyệt Tam Tinh Đồng ra. Bồ đề tổ sư kia vì lời thề tuyệt đối không thể đặt chân xuống nhân gian. Cho nên Tiểu Lôi mới dám chạy trốn. Không sợ bồ đề tổ sư thần thông quảng đại tới bắt hắn trở về. Mặc dù còn có con Kim Long, bất quá Kim Long trong mắt của Tiểu Lôi chỉ là một con Xuân Long mà thôi. Đánh cỡ nào cũng không qua được hắn. Giờ âm mưu thì lại càng không phải là đối thủ của mình rồi. Cho tới hôm nay, Hoạt Bồ Tát cùng Độc Lang Quân đột nhiên kéo tay nhau tới. Tiểu Lôi lúc này trong lòng mới cả kinh, thầm nghĩ là không xong rồi. Ta sao lại quên mất mấy tên đồ đệ biên thái của lão gia hỏa này chứ? Mấy tên đồ đệ biên thái này, đối với lão gia hỏa thì không phải là một lòng tận trung bình thường. Lão gia hỏa này cho dù không tự mình ra tay, nhưng mà trong lúc giận dữ, nếu cho mấy tên đồ đệ biên thái tới bắt mình quay về. Ai, cái gì là Hoạt Bồ Tát, Độc Lang Quân, Ngọc Tu La, đều là hàng siêu cấp cường giả, thực lực khủng bố. Cho dù tính là cái tên gia hỏa Khinh Linh Tự kia cùng mình cảm tình tốt, cũng đã phi thăng rồi, thì sẽ không tới làm khó mình. Nhưng ba người kia, chỉ cần tới hai người thôi, thì sợ rằng mình không phải là đối thủ rồi. Hôm nay Hoạt Bồ Tát cùng Độc Lang Quân đột nhiên đến. Ý tư thế nào, Tiểu Lôi còn không biết sao. Sao dám để cho Diệu Yên cùng Tiên Âm rời đi? Vạn nhất đối phương tới bắt mình về núi, lưu lại Tiên Âm cùng Diệu Yên, mình còn có lực lượng để đối kháng với đối phương. Nếu không, chỉ để lại một mình, sợ rằng vị tất có thể địch được hai tên gia hỏa này. Hoặc Bồ Tát cùng Tiểu Lôi từng ở chung một chỗ. Mặc dù thời gian không dài, nhưng đối với bản tính của hắn thì lại hiểu rõ vô cùng. Nhìn thấy ánh mắt hắn khác thường, lập tức hiểu được tâm ý của hắn, liền cười nói. Sư đệ không cần lo. Sư phụ cũng không có lệnh cho chúng ta lập tức bắt người về núi. Chỉ là sư phụ ra lệnh cho hai người bọn ta đưa vật này cho ngươi. Không lập tức bắt ta về núi sao? Vậy là cái ý gì đây? Những lời này có thể nói là có chút mập mờ phải không nào? Cái gì kêu là không ngay lập tức? Vậy chính là nói bây giờ không bắt, qua thêm mấy ngày mới bắt mình quay về sao? Bất quá, lão gia hỏa kêu hai người này tới tìm ta đưa đồ. Rốt cuộc là đưa cái gì đây? Không cho con Xuân Long tới, mà lại giấy động càng qua lớn như vậy. Tìm hai lão này tới đây sao? Sư đệ, sư phụ lão nhân gia đối với người ưu ái, sư huynh ta thật chân tâm hâm mộ nhà ngươi. Quy củ của Tà Nguyệt Tam Tinh Động chúng ta, môn hạ đệ tử của sư tôn trước khi xuống núi, sư phụ sẽ có một bảo bối tặng cho. Năm xưa, từ đại sư huynh trở xuống, bốn người bọn ta đều được sư phụ nhân gia an tứ ban cho một kiện pháp bảo. Nói tới chuyện này, thật ra hậu tử kia được sư phụ lão nhân gia người thích nhất. Sư phụ thường nói, con khỉ này chính là do thiên sanh địa dưỡng, thiên địa linh khí, hoài thai vạn năm mới sinh ra được bảo bối như vậy. Cho nên bản lãnh cao thâm đều bị hậu tử kia học được hết. Trước khi đi, còn tặng cho hậu tử kia một kiện bảo bối cực kỳ lợi hại, vượt quá xa bốn người chúng ta. Hoặc Bồ Tát thở dài. Sao? Bảo bối ư? Tiểu Lôi cười nói, Tề Thiên Đại Thánh được sư phụ tặng cho bảo bối gì? Còn có thể là gì chứ? Hậu tử kia toàn thân trên dưới, ngoại trừ vật kia ra, làm gì còn có món nào như vậy? Đó chính là như ý kim cô bổng. Độc Lăng Quân lạnh lùng nói. Chờ chút. Tráng Tiểu Lôi đổ mồ hôi lạnh. Kim Cô Bổng không phải là do Tôn Ngộ Không đạt được từ Đông Hải Long Vương hay sao? Ai, đó chỉ là lời đồn của thế tục mà thôi. Hoặc Bồ Tát cười nói. Người nghĩ xem, Như Ý Kim Cô Bổng là pháp bảo lợi hại cỡ nào chứ? Ngay cả tìm khắp thiên giới cũng chỉ thế mà thôi. Cũng tìm không được binh khí thứ hai nào có thể so sánh với nó. Món đồ lợi hại như vậy nếu là tìm được ở chỗ như Đông Hải Long Cung. Tứ Hải Long Tộc, bản lĩnh đức có hạn. Nếu có loại bảo vật này trong tay, đã xâm khiến bao nhiêu hạng người mơ ước. Bằng vào bản lãnh của bọn họ, sao có thể nắm được trong tay? Người nên biết, chuyện đó bất quá chỉ là một sự cố do thế gian lưu truyền lại mà thôi. Như Ý Kim Cô Bổng, căn bản là vật của sư phụ chúng ta. Hậu tử kia trước khi xuống núi, được sư phụ tặng cho hắn. Thì ra còn có loại chuyện này sao? Tiểu Lôi cười khổ. Như Ý Kim Cô Bổng là do Bồ Đề Tổ Sư tặng cho Tôn Ngộ Không. Chuyện này thật là lạ kỳ. Nhưng Hoặc Bồ Tát nói cũng có vài phần đạo lý. Pháp bảo lợi hại như vậy, nếu như người thủ hộ không đủ mạnh, sợ rằng sớm đã bị người khác đoạt đi. Huống hồ thứ người như Hoặc Bồ Tát, tính tình ngạo khí vô cùng, chắc chắn không thèm nói xạo gạt mình rồi. Nghe chuyện như vậy, Tiểu Lôi lập tức có mấy phần mong đợi bảo bối mà Bồ Đề Tổ Sư muốn tặng cho mình. Cái này... Vậy sư phụ lão nhân già người rốt cuộc muốn các vị mang cho ta cái gì đây? Hoặc Bồ Tát cùng Động Lăng Quân nhìn thoáng qua nhau. Hoặc Bồ Tát thò tay vào trong ngực, mò mò lục lục, rồi mới cẩn thận lấy ra một cái hồ lô màu vàng tầm 3 tấc. Bình hồ lô kia nhìn qua không chỗ nào có đến nửa phần bắt mắt. Hình dáng cũng chỉ vậy bình thường mà thôi. Miệng hồ lô thì bị đúc bịt kín. Ai, đây là cái gì chứ? Tiểu Lôi có vài phần thất vọng. Món đồ này quá ư không bắt mắt một chút nào. Bình thường mà nói, tiền gia bảo bối, không phải cái nào cùng lên lóe kim quang, tiền khi long lánh hay là sao? Nhưng Hoặc Bồ Tát lại cẩn thận cầm hồ lô trong tay, nghiêm mặt nói. Sư đệ, bảo bối này chúng ta mấy người nằm mê tới đỏ mắt. Sư phụ lại không chịu cho một người nào trong chúng ta. Hôm nay lại tặng cho ngươi, đó là sư phụ phá lệ coi trọng ngươi. Ngươi phải nhớ cố gắng giữ gìn, còn nữa không thể lạm dụng. Tiểu Lôi tiếp nhận hồ lô từ tay của Hoặc Bồ Tát đưa qua. Cái này rốt cuộc dùng để làm gì chứ? Nhẹ nhàng lắc lắc 2-3 cái thấy rất nhẹ. Sư đệ à, người chắc không biết rồi. Hoặc Bồ Tát mỉm cười. Bảo bối này tên là Tử Kim Bát Bảo Vô Cực Hồ Lô. Mặc dù không phải là binh khí lợi hại gì, nhưng nếu nói về uy lực, vị tất đã kém hơn Như Ý Kim Cô Bổng kia. Sao? Tiểu Lôi có chút hứng thú. Hoặc Bồ Tát cười. Hồ lô này chính là từ dưới chân Linh Sơn, chỗ sư tôn tòa hạ dưới một gốc tiên đằng mà kết ra. Năm xưa, sư tôn dùng thiên hỏa Tây Phương luyện chế thành, chính là một kiện pháp bảo lợi hại vô cùng. Nếu người gặp phải cường địch không thể địch được, chỉ cần mở nắp hồ lô, miệng hồ lô quay về người nọ, miệng kêu tên của kẻ đó, đều hắn mở miệng trả lời một câu, vậy ngay cả Đại La Kim Tiên trên trời cũng lập tức bị hút vào trong hồ lô. Chờ chút, chờ chút. Vẻ mặt Tiểu Lôi kinh hãi, nhìn kỹ hồ lô, không khỏi đỏ mặt, tim đập thình thình, liếm liếm môi, rồi lẩm bẩm nói. Chính là bảo bối tốt à. Ta từ nhỏ đã xem qua Tây Du Ký, trong đó hình như có một loại bảo bối yêu quái như thế này. Kêu tên người, nếu mở miệng đáp, liền bị hút vào. Trong tiểu thuyết có tả, hình như đến cả hậu tử kia cũng bị hút vào. Thật là lợi hại. Hoặc Bồ Tát cười. Tác giả Tây Du Ký, Ngô Thừa Ân kia, hơn phân nửa là người tu hành, cho nên biết một chút tin tức bí mật thôi. Nhưng bảo bối này cũng không thể tùy ý sử dụng. Người nghĩ xem, nếu là cho người tùy tiện hút người vào, vậy có chỗ nào không được? Bảo vật này một ngày chỉ có thể sử dụng một lần. Một lần đó cũng chỉ có thể hút được một người mà thôi. Nếu hút phải nhân vật cỡ đại là Kim Tiên, người nhiều nhất chỉ có thể vây khốn hắn trong hồ lô 3 ngày. 3 ngày sau, hồ lô sẽ không còn vây khốn được hắn. Nhưng nếu cao thủ phàm gian, vậy thì chỉ cần hắn bị hút vào, người một ngày không mở nắp thả hắn ra, thì hắn một ngày sẽ không ra được. Người 100 năm không mở nắp thả hắn ra, thì hắn 100 năm cũng không có ra được. Vẻ vui mừng tràn đầy trong lòng của Tiểu Lôi lập tức giảm đi 3 phần. Nhưng ngẫm lại thấy cũng là hợp lý. Pháp bảo này cũng là do tiên nhân luyện chế ra, uy lực tự nhiên không thể nào vô cùng vô tận. Nói không chừng nếu pháp bảo này ai cũng có thể bị hút, vậy thì quá ư không thể nào. Nếu như đụng phải nhân vật tồn tại cỡ như Như Lai Phật Tổ, vậy 1000% là vô dụng rồi. Nhưng Tiểu Lôi cũng không định trêu chọc đối thủ quá mức lợi hại. Ngay cả Đại La Kim Tiên, mình cũng vì tất sẽ đi trêu chọc tới. Nói như vậy, bảo bối này tại nhân gian xem như là vô địch rồi. Cái này nói ví dụ, mấy tên thiền sứ của giáo hội kia đều dám tới tìm mình gây phiền toái. Lão Tử mộ hồ lô kêu hắn một tiếng. Sau đó, vậy thì, Lão Tử giam người 100 năm, 200 năm, xem người còn cứng đầu như bò không. Mặc dù nói một ngày chỉ có thể hút một người là có phần hơi hạn chế, nhưng loại bảo bối này cũng không phải tùy tiện mèo què chó quạt gì cũng đem ra sử dụng. Địch nhân bình thường, mình tự tiện ra tay giải quyết là xong. Trừ phi gặp tên gia hỏa cực kỳ khó đối phó thì mới phải dùng tới. Kết thúc tập 65 của bộ truyện Chí Tôn Vô Lại. Cảm ơn tất cả các bạn đã lắng nghe truyện nhé.